Bậc thầy thẻ sao? Chương 119, Xảo Thư và Diệu Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Minh Chiết làm xong Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân và Vương Hy Phượng thì mệt rã rời, đành nghỉ ngơi một ngày. Sau đó mới làm tiếp những nhân vật còn lại trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa. Người thứ nhất cậu muốn làm là Giả Xảo Thư, con gái của Vương Hy Phượng và Giả Liễn. Vừa vặn có thể làm kỹ năng liên kết với mẹ mình là Vương Hy Phượng. Vì Xảo Thư còn nhỏ tuổi nên số lần xuất hiện trong Hồng Lâu Mộng cũng không nhiều. Từ nhỏ cô bé đã yếu ớt nhiều bệnh, lúc thì bị thủy đậu, khi thì bị động kinh. Vương Hy Phượng cảm thấy con gái mình có số phận long đong nên mới nhờ Già Lưu đặt tên cho con gái. Già Lưu là một người thô kệch đến từ nông thôn, vốn không hiểu văn hóa. Sở dĩ Vương Hy Phượng nhờ bà đặt tên cho con gái mình là vì cổ đại có lưu truyền một loại tín ngưỡng. Già Lưu là người trường thọ, nếu nhờ bà đặt tên cho con gái, thứ nhất, có thể mượn tuổi thọ của Già Lưu để con gái mình được sống lâu trăm tuổi. Thứ hai, Già Lưu là một người nông dân nghèo khổ, nhờ bà đặt tên nói không chừng có thể ngăn được số mệnh yếu ớt lắm bệnh của con gái. Vì con gái Phượng Thư được sinh ra vào đúng ngày mùng 7 tháng 7. Già Lưu lập tức đặt cho nàng cái tên Xảo Thư. So với các cô nương giả phủ phải chết thảm, hay lấy chồng xa, hoặc xuất gia, thì kết cục của Xảo Thư được xem là tốt nhất. Giả phủ suy tàn, mẫu thần qua đời, Xảo Thư không nơi nương tựa bị người ta lừa bán vào Thanh Lâu. May mắn mà được Già Lưu cứu ra, cũng được Già Lưu nuôi dưỡng như cháu gái ruột của mình. Cuối cùng là gả cho cháu ngoại của bà, Bản Nhi. Mặc dù từ một đại tiểu thư nơi hào môn thế gia biến thành một thôn phụ nghèo khó, điều kiện sinh hoạt rất khác biệt, nhưng Già Lưu và người chồng Bản Nhi của mình đều đối xử với nàng rất tốt. Về sau Xảo Thư ở ẩn nơi nông thôn, trồng trọt, dệt vải, tay làm hàm nhai, tự nuôi sống chính mình. Dù rất kham khổ nhưng cũng tính là yên ổn, bình lặng đi hết cuộc đời. Số mệnh này hoàn toàn khớp cái tên Xảo, gặp nạn thành tốt, gặp dữ hóa lành, mà Già Lưu đã đặt cho nàng. Về kỹ năng của Xảo Thư, Tạ Minh Chiết lóe lên một ý tưởng trong đầu. Đột nhiên nghĩ đến một thứ chơi rất vui. Gặp nạn thành tốt, gặp dữ hóa lành, số mệnh may mắn của Xảo Thư đúng lúc có thể làm thành hai kỹ năng. Trong đó, gặp nạn thành tốt, ý là khi gặp phải chuyện nguy hiểm thì sẽ biến thành may mắn. Như vậy, trong một thời gian nhất định, chuyển toàn bộ lượng sát thương, nguy hiểm của đối thủ thành lượng trị liệu, may mắn cho phe ta, thế này có phải rất hợp lý hay không? Nếu kỹ năng được thiết kế thành công, thì công kích quần thể do đối thủ nện xuống người mình có thể biến thành một chiêu trị liệu hồi máu diện rộng cho phe mình. Mà, gặp dữ hóa lành, thì có thể để cho thẻ bài đã chết của mình có thêm một đường sống. Có thể làm thành kỹ năng hồi sinh, để Xảo Thư chỉ định một mục tiêu đã chết trực tiếp hồi sinh. Lại còn làm mới tất cả kỹ năng, thậm chí bao gồm cả kỹ năng vong ngữ thì sẽ rất vô lại. Đậu Nga được cô nhóc hồi sinh xong lại có thể ăn vạ một lần nữa. Đối thủ chắc chắn sẽ phiền chết cho coi. Trong những thẻ hồi sinh hiện giờ của cậu, nữ oa là thẻ hệ thổ, có thể phối hợp cùng xét thẻ hệ kim và hệ hỏa. Nhất là trong đoàn chiến có khá nhiều thẻ bài, em bé tự động tìm thẻ bài đã chết để hồi sinh sẽ rất dễ điều khiển. Xảo Thư là thẻ hệ thủy, có thể kết hợp với các cô nương khác trong Hồng Lâu Mộng làm thành một xét thẻ hệ thủy. Đồng thời cũng có thể kết hợp với Vương Hy Phượng tạo ra kỹ năng liên kết. Hai tấm thẻ này đều có kỹ năng hồi sinh, nhưng phạm vi áp dụng lại khác nhau. Dù sao cũng nên làm nhiều thêm mấy tấm thẻ cùng loại kỹ năng. Sau này đối phó với các đại thần cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nghĩ tới đây, Tạ Minh Chiết lập tức thiết kế hình tượng cho Xảo Thư. Lúc trước khi vẽ Tào Xung, cậu đã vẽ ra một cậu bé rất đáng yêu. Bây giờ vẽ Xảo Thư, đương nhiên cậu cũng sẽ vẽ ra một cô nhóc dễ thương. Cô bé như đúc từ ngọc, được nuông chiều từ bé. Làn da trắng nõn mềm mại, đầu trải thành hai bím tóc tinh xảo. người mặc một chiếc váy mũm mĩm, với một đứa con trai như cậu, thì cậu cảm thấy các cô bé mặc thế này rất đáng yêu. Vì mẫu thân của Sảo Thư rất giàu có nên dù cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng trên đầu cũng được tô điểm thêm vài món trang sức đắt tiền, thể hiện rõ ràng thân phận một tiểu thư nhà giàu. Trang sức của tiểu cô nương không cần quá phức tạp. Tạ Minh Chiết chỉ điểm vài món trang trí đơn giản lên tóc cho cô bé. Hình tượng nhân vật càng trở nên sinh động như thật. Nhìn cô nhóc đáng yêu trên giấy tinh vân, Tạ Minh Chiết vô cùng hài lòng. Tiếp đó, cậu cũng hoàn thiện luôn miêu tả kỹ năng. Thẻ bài làm từ giấy tinh vân nhanh chóng xoay tròn rồi sinh ra một hàng số liệu. Giả Sảo Thư, hệ thủy, cấp độ, 1, cấp sao, số lần sử dụng, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 1200, công, 0, thủ, 1000, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 30, kỹ năng, gặp nạn thành may. Giả Sảo Thư yếu ớt nhiều bệnh từ nhỏ, nhưng nàng vô cùng may mắn. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều sẽ chuyển nguy thành an. Gặp nạn thành may. Khi các đồng đội trong phạm vi 23m bị tấn công, Sảo Thư có thể chuyển hóa tất cả công kích của đối thủ thành trị liệu cho đồng đội. Liên tục 3 giây, thời gian CD, 10 phút, kỹ năng, gặp giữ hóa lành. Sảo Thư có được vận may, gặp giữ hóa lành, mỗi lần sinh bệnh đều sẽ thuận lợi vượt qua nguy hiểm. Sảo Thư cũng chia vận may này cho đồng đội của mình. Khi đồng đội tử vong, Sảo Thư sẽ giúp đồng đội gặp giữ hóa lành, giành lấy cuộc sống mới. Cô bé có thể chỉ định hồi sinh cho một thẻ bài đã chết bên phe mình, cũng như làm mới lại tất cả kỹ năng. Thời gian CD, 10 phút, kỹ năng trị liệu này của Sảo Thư đại khái là kỹ năng buồn nôn nhất trong tất cả kỹ năng trị liệu. Chẳng hạn, thần thụ ngàn năm của Đường Mục Châu mở chiêu, xoắn chặt tử vong. Công kích quần thể gây sát thương hệ mộc cực mạnh. Sảo Thư lại mở ra. Gặp nạn thành may. Xin lỗi. Công kích của anh đã được chuyển hóa thành chiêu hồi máu bên tôi. Vốn là một đám thẻ tàn phế sắp chết, nháy mắt lại hồi đầy máu. Có lẽ đối thủ sẽ tức hộc máu mất. Nếu biết vận dụng kỹ năng này thật tốt, rất có thể Sảo Thư sẽ trở thành một vũ khí lật bàn siêu mạnh. Kỹ năng hồi sinh thứ hai cũng làm cô nhóc biến thành một thẻ hỗ trợ vạn năng. Có thể đặt trong thẻ ẩn phối hợp với bất luận set thẻ nào. Đương nhiên tốt nhất là phối hợp với set thẻ hệ thủy. Có thể thu được bắp tăng thêm từ set thẻ. Sau đó chính là kỹ năng liên kết giữa Sảo Thư và Vương Hy Phượng. Dù Vương Hy Phượng có lòng dạ độc ác, nhưng nàng lại vô cùng yêu thương con gái của mình. Để số mệnh con gái mình được tốt hơn, nàng còn đặc biệt xin Già Lưu đặt tên cho con gái. Có thể thấy được nàng là một người mẹ rất có trách nhiệm. Kỹ năng liên kết sẽ gọi là mẫu nữ tình thâm, vẫn là tăng hiệu quả cho kỹ năng của chính mình. Sảo Thư, mẫu nữ tình thâm, kỹ năng liên kết. Khi Vương Hy Phượng qua đời, con gái giả Sảo Thư vì quá đau buồn nên lập tức thiết lập lại tất cả kỹ năng của bản thân, hy vọng có thể cứu được mẫu thân. Nội tại tự khởi động sau khi thẻ bài Vương Hy Phượng vừa chết. Một ván chỉ được dùng một lần. Vương Hy Phượng, mẫu nữ tình thâm, kỹ năng liên kết. Khi con gái Sảo Thư sử dụng kỹ năng gặp nạn thành may, gặp giữ hóa lành, Vương Hy Phượng là mẫu thân nên cảm thấy vô cùng vui mừng. Tiếng cười của nàng càng lớn hơn. Lực công kích cơ bản cũng tăng lên 10. Mỗi lần Sảo Thư sử dụng kỹ năng, Vương Hy Phượng tự động tăng 10. Công kích cơ bản, không giới hạn số lần. Thời điểm hai mẹ con này ra trận, Sảo Thư có thể biến công kích của đối thủ thành trị liệu. Đợi mẫu thân chết đi, cô bé lại mở gặp giữ hóa lành hồi sinh mẫu thân, cũng như làm mới kỹ năng để tiếp tục phóng chiêu. Vương Hy Phượng lại vì vui mừng mà càng cười lớn hơn. Đơn giản mà nói là có độc. Tạ Minh Chiết cũng rất muốn đập chết mình. Thế này quá đáng ghét. Cậu cũng phải không ngừng cố gắng hơn nữa mới được. Thế là Tạ Minh Chiết tiếp tục làm một tấm thẻ trị liệu khác. Diệu Ngọc. Diệu Ngọc là một người rất đặc biệt. Nàng không có bất kỳ quan hệ nào với Giả Phủ, nhưng lại có thể trở thành người thứ 6 trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa. có thể thấy rõ tác giả rất coi trọng nhân vật này. Nghe nói Diệu Ngọc vốn là người Tô Châu. Nàng vốn cũng là một cô tiểu thư dòng dõi làm quan. Có điều từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, không cách nào chữa khỏi. Tuổi còn nhỏ nhưng bất đắc dĩ bước vào nơi cửa Phật, để tóc tu hành, từ đó tình hình mới chuyển biến tốt lên. Sau khi giả phủ xây dựng vườn đại quan, Diệu Ngọc được vào ở trong Long Thúy Am, trở thành bạn tốt của Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Bảo Thảo, Tương Vân và Tích Xuân. Hình dung trong nguyên tác về Diệu Ngọc là khí chất đẹp như lan, tài hoa như thần tiên. Nàng vô cùng ung dung bình thản trước mặt giả lão thái thái, vương phu nhân, không kiêu ngạo không tự ti, dáng dấp xinh đẹp, lại còn rất thông minh, tâm tính cao quý. Nhưng tính cách nàng có mấy phần kiêu kỳ cao ngạo, cũng là vì nàng làm bạn với Phật môn quá lâu, không quen nhìn những tục nhân chỉ biết nịnh hót bợ đỡ kia. Cảnh kinh điển nhất trong Hồng Lâu Mộng có liên quan tới Diệu Ngọc chính là khi giả mẫu thích đại yến tiệc ở vườn đại quan, dẫn nhóm con cháu đến Long Thúy Am thưởng thức trà. Diệu Ngọc chiêu đãi nồng hậu, từ trà cụ, lá trà tới nước nóng đều cực kỳ chú ý, đủ thấy được nàng rất tinh thông trà nghệ. Diệu Ngọc dâng trà, đoạn điển cố này có thể làm thành một kỹ năng trị liệu quần thể. Mạnh Bà đút canh cho đối thủ là để lãng quên kỹ năng. Diệu Ngọc cho phe mình uống trà là để đồng đội hồi máu. Vì uống trà không phải chỉ uống ực một cái là hết. Khi Diệu Ngọc dâng trà tới chắc chắn mọi người phải chậm rãi nhấm nháp. Kỹ năng trị liệu này có thể làm thành một kỹ năng hồi máu liên tục trong một khoảng thời gian. Khi trà còn tồn tại, đồng đội muốn uống thì cứ uống. Mỗi lần uống một ngụm lại tăng thêm một lượng HP nhất định. Về kỹ năng còn lại, có thể dựa theo tính cách của Diệu Ngọc để thiết lập. Diệu Ngọc kiêu kỳ cao ngạo, khi dâng trà sẽ không bị ảnh hưởng bởi toàn bộ hiệu quả khống chế, hoàn toàn chìm đắm vào trà đạo. Tạ Minh Chiết nhớ rất kỹ hình tượng của Diệu Ngọc. Nàng mặc bộ váy dài thuần một màu trắng, khoác một chiếc áo dài màu xanh nhạt, tay cầm tràng hạt, đầu đội phát quan, hai bên và phía sau phát quan đều rũ xuống một dải lụa màu xanh. Rõ ràng là cách ăn mặc của một đạo cô. Tóc nàng dài tới eo, một vị thần tiên xinh đẹp, ánh mắt ẩn chứa một sự tự tin và kiêu kỳ không tự ti không xiểm nịnh. Tạ Minh Chiết dựa theo hình ảnh trong ký ức, vẽ hình tượng Diệu Ngọc lên giấy tinh vân. Tiếp theo là thiết kế kỹ năng cho nàng. Diệu Ngọc, hệ thủy, cấp độ, 1, cấp sao, số lần sử dụng, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 1500, công, 0, thủ, 800, tốc, 25, tỷ lệ bạo kích, 30, kỹ năng, Diệu Ngọc dâng trà, Diệu Ngọc tinh thông trà đạo. Vô cùng chú trọng việc lựa chọn trà cụ, lá trà, nước pha trà, những cốc trà do chính tay nàng pha có hương vị rất đặc biệt. Sau khi uống xong đều đọng lại trong miệng, khiến cho người ta thần thanh khí sảng. Diệu Ngọc pha trà, cung cấp cho tất cả đồng đội trong phạm vi 23 mét nhấm nháp. Đồng đội liên tục uống trà 10 giây. Sau khi uống trà sẽ có bắp hồi máu 10. Mỗi giây hồi phục một lượng máu bằng với 10. HP của Diệu Ngọc, liên tục 10 giây, thời gian CD, 25 giây, kỹ năng, kiêu kỳ cao ngạo, nội tại, Diệu Ngọc có tính cách kiêu kỳ cao ngạo, không ngó ngàng tới những tranh đấu của đám người trần tục. Vậy nên Diệu Ngọc sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khống chế nào. Đây là thẻ bài có kỹ năng trị liệu khác với trị liệu tăng máu trong nháy mắt của Đại Kiều hay trận pháp của Thần Nông. Chỉ cần Diệu Ngọc mở ra kỹ năng trị liệu, mặc kệ đồng đội chạy đi đâu thì trên người đều sẽ có bắp tăng máu. Uống trà, mỗi giây hồi máu, liên tục 10 giây, mà còn là hồi máu dựa theo phần trăm HP của Diệu Ngọc. Cậu điều chỉnh HP cơ bản của Diệu Ngọc lên đến 1500. Điểm máu cơ bản của phần lớn thẻ bài công kích chỉ bằng được một nửa Diệu Ngọc. Nếu uống trà của Diệu Ngọc thì khoảng 5 giây là có thể hồi đầy máu. Lại còn vừa hồi máu vừa di động được. Vô cùng linh hoạt, Kim Lăng thập nhị thoa của Hồng Lâu Mộng xuất hiện hiện hai tấm thẻ trị liệu. Xảo Thư và Diệu Ngọc có phương thức hồi máu hoàn toàn khác biệt. Tạ Minh Chiết làm như vậy là vì muốn thử nghiệm thay đổi mạch ý tưởng. Trước kia cậu làm đại đội phóng hỏa nước Ngô và đoàn kỵ binh nước Thục đều có công kích vô cùng hung bạo. Đánh một đợt có thể diệt sạch thẻ bài đối thủ. Nhưng lỡ như gặp phải loại đối thủ dây dưa đánh cả buổi cũng không chết thì sao? Nếu dùng loại xét thẻ bùng nổ như hệ hỏa hay hệ kim thì không nhất định sẽ chiến thắng. Không bằng cũng kéo tiết tấu chung với đối thủ. Xem ai lầy được lâu hơn. Nếu trong 7 tấm thẻ mà có 2 thẻ trị liệu thì chắc chắn có thể kéo dài trận đấu. Mà xét thẻ Hồng Lâu Mộng đã xuất hiện 2 tấm thẻ vong ngữ Vương Hy Phượng. Giả Nghênh Xuân, Tần Khả Khanh chết rất thảm, cũng có thể làm thành thẻ vong ngữ. Cộng thêm xảo thư khi hồi sinh thẻ bài cũng có thể thiết lập lại CD của kỹ năng. Dùng bộ thẻ này đánh kéo dài chơi nhây với đối thủ tuyệt đối sẽ khiến đối thủ hoàn toàn sụp đổ. Tạ Minh Chiết vô cùng sung sướng nghĩ. Thập Nhị Thoa đã làm xong 10 người. Còn thiếu 2 người nữa là hoàn tất. Tần Khả Khanh, Lý Hoàn, Cách Trương.